không giết hắn, để hắn sống cho hắn hại thiên hạ mãi mãi à, Thiết Bình cô cúi thấp đầu hơn. Lệ thảm tuôn tràn, Tiểu Linh Ngư thở dài, lắc đầu tiếp, ngươi nên biết, tiểu tử đó chết sớm một ngày, là ngươi hưởng phúc sớm một ngày, hắn mà còn sống lâu, là đời ngươi kể như tàn gấp đấy nhé. Thiết Bình cô nức nở, ta lại muốn đời ta tàn gấp, ngươi giết hắn là ta không sống nổi, không sống lâu hơn hắn một phút giây nào. Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một chút, xem ra, tiểu tử đó mê hoặc ngươi cực độ, hắn lừa ngươi cách nào mà ngươi tha thiết với hắn như thế. Tuy nhiên, ta đã nói với ngươi từ trước, ta chẳng phải là quân tử, nếu ngươi tưởng là ta thọ ân ngươi, tất phải báo ân, thì đúng là ngươi lầm lớn. Thiết Bình cô vẫn còn nức nở, cái miệng ngươi nói thế, chứ cái tâm ngươi không có vậy đâu, ta biết rõ, ngươi không giết hắn, phải vậy chăng? Tiểu Linh Ngư dậm chân, tỏ vẻ bực tức, rồi đột nhiên, chàng gạt tay Hồ Dược Sư, hét, gọi họ bước ra ngoài, ngươi có nghe ta bảo chăng? Hồ Dược Sư hắng đặng một tiếng, đoạn cất tiếng gọi, Bạch đại ca, ra đây đại ca, tiểu đệ đã trở về. Chỉ có tiếng động từ vách núi vọng lại, không có người đáp, trong nhà, vẫn im vắng như cũ. Tiểu Linh Ngư cau mày, không lẽ cái gã họ Bạch đó lại điếc? Chàng đảo mắt mấy lượt, vụt cao giọng thốt, họ Bạch nào đó, mụ vợ ngươi đã sa vào tay ta rồi. Nếu ngươi mà không xuất hiện thì ta đem mụ mà bán cho lầu xanh đấy nhé. Trong nhà vẫn im ắng như cũ, Tiểu Linh Ngư cau mày. Lẩm nhẩm, tiểu tử đó không màng đến mụ vợ của hắn sao chứ? Hồ Dược Sư chớp mắt, hay là các hạ để cho tại hạ vào đó xem? Chấm chấm, Tiểu Linh Ngư suy nghĩ một chút. Được, ngươi đi trước, ta theo sau, từ từ mà bước, nếu ngươi vọt chạy, là ta bẻ gãy cổ tay ngươi. Hồ Dược Sư thở dài, từ từ bước, đến cửa, thò đầu vào, chỉ thấy một mình Giang Ngọc Lang nằm thu tròn mình trong một góc. Hoa Vô Khuyết và Bạch Sơn Quân mất dạng, cách chương.